12 Zodiac Hunter, chương 18, góc truyện audio.com. Sau đó mọi người liền thẳng tiến đến văn phòng trụ sở Chet Gemini hoàn toàn như một người khác. Có thể nói khi nói chuyện với cô, Gemini vẫn tươi cười như Gemini trước đây, nhưng khi dứt câu chuyện và rời đi, nụ cười của Gemini cũng biến mất. Cô cũng đối xử hoàn toàn lạnh nhạt với Libra và Yui, điều này khiến mọi người dù cảm thấy buồn cho cô nhưng họ cũng không thể làm gì vì họ hiểu được những gì cô phải trải qua. Bỗng Yui niềm nở tiến lại gần Gemini và mời cô ăn những chiếc bánh quy mà cô tự làm được gói trong một bọc giấy kiếng rất dễ thương để tặng cho Libra. Đây là bánh tôi tự làm, cô ăn thử đi, xin lỗi nhưng tôi không muốn ăn, Gemini từ chối thẳng thừng. Nhưng mà tôi vẫn muốn cô nhận, Yui tỏ vẻ dễ thương, Gemini im lặng làm lơ. Cô mau nhận đi, Libra lại gần nói rồi cầm lấy bịch bánh của Yui đưa cho Gemini. Được thôi, Gemini có hơi bất ngờ vì hành động của Libra nhưng cô vẫn cầm lấy rồi đứng dậy. Những người khác trong phòng cũng chăm chú quan sát tình hình đầy căng thẳng. Gemini tiến về phía Taurus đang ngồi ăn bánh cùng Scorpio rồi đưa bịch bánh cho Taurus. Nè, cho em, Taurus không chần chừ liền nhận lấy một cách vui vẻ, Scorpio cũng lắc đầu bó tay với cô bạn gái ham ăn của mình. Em muốn đi đến quá Holy với bọn anh không, Pisces nói rồi cua tay chỉ về hướng Virgo, Leo, Cancer và Aries đang đứng. Không trả lời, Gemini chỉ gật đầu nhẹ rồi mỉm cười. Thịt tim Libra loạn nhịp khi thấy nụ cười đó của Gemini và bản thân anh không hiểu sao cũng thấy rất vui. Tụi em cũng muốn đi chung, Yui nhanh chóng khoác tay Libra háo hức dù Libra liên tục đẩy cô ra. Nụ cười của Gemini lúc này cũng biến mất, vậy cũng được. Pisces nhìn quanh đầy bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý mặc cho Aries đang đứng kế bên tỏ vẻ khó chịu thay cho cô bạn mình. Gemini không nói gì tiến bước ra cửa, có vẻ lại đi chung rồi. Libra tách tay ra khỏi tay Yui rồi cũng cùng cô bước tới gần cười thân thiện. Nụ cười đó khiến Gemini cảm thấy đau lòng vì anh không còn nhớ cô nữa. Không nói gì, Gemini lướt qua hai người và không quên ném cho hai người ánh mắt lạnh lùng khiến họ rùng mình. Những người còn lại cũng im lặng rời đi. Tại quán Holy nhà Aquarius, tất cả đang ổn định chỗ ngồi, Gemini đang tính ngồi xuống ghế cạnh Libra thì bị Yui chạy tới đẩy cô sang một bên rồi ngồi xuống. Cú đẩy khiến Gemini mất thăng bằng nhưng nhờ có Virgo đỡ kịp thời nên cô không ngã, Gemini khẽ nhăn mặt vì bị Yui đụng trúng vết thương cũ. Nè, sao cô phải đẩy Gem hả, Aries bức xúc. Tôi xin lỗi, Yui nói rừng rung. Không sao chứ, Leo quan tâm. Hơi đau thôi, Gemini xoa vai, hơi nhăn mặt. Lúc này Libra mới để ý thấy Gemini có vẻ đang rất đau nên cũng lo lắng. Virgo thấy Gemini nói vậy nên cũng yên tâm rồi đỡ cô ngồi xuống bên cạnh Pisces. Mọi người vẫn dùng như cũ ạ, cô phục vụ hỏi. Ừ, phiền chị, Pisces mỉm cười. Còn Gemini thì sao, Libra nhìn về hướng Gemini nhưng Gemini chỉ gật đầu nhẹ với cô phục vụ. Vâng, tôi biết rồi, cô phục vụ như hiểu ý cũng khẽ gật đầu đáp lại rồi quay đi để lại Libra vẫn còn ngơ ngác vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Một lát sau tất cả nước uống đều được dọn lên, espresso cho Pisces và Virgo, cappuccino cho Libra và Leo, green tea cho Aries, soda chanh và dâu cho Yui và Cancer. Thấy Gemini vẫn chưa có đồ uống, Libra định kêu chị phục vụ lại hỏi thì đúng lúc chị ấy cũng dọn lên bàn một ly trà sữa đá cùng với 3 miếng bánh ngọt hương dâu, sô-cô-la và trà xanh cho Gemini. Góc truyện audio.com, Libra cũng nhận ra có vẻ Gemini cũng là khách quen ở đây. Không quan tâm đến những người khác, Gemini hút vài ngụm trà sữa rồi tập trung ăn bánh, lâu lâu lại đút cho Pisces hoặc Aries một miếng rồi lại vui vẻ thưởng thức một mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Gemini vui vẻ như vậy từ khi anh gặp cô, Libra cảm thấy cô rất dễ thương và trong lòng anh cũng cảm thấy vui lây. Để ý thấy Libra cứ chăm chú quan sát Gemini, Yui có phần khó chịu. Em vẫn không đổi nhỉ, Pisces bật cười khi thấy mắt em mình lấp lánh. Niềm vui lớn nhất đời em he he, Gemini tự hào. Không phải bên Mỹ cũng có sao. Nghe Aqua nói ngày nào em cũng ăn, Leo châm chọc. Nhưng ở đây vẫn thích hơn, Gemini cười tươi khiến Libra cũng mỉm cười theo cô. 6 tháng qua nhờ em yêu lắm luôn, Aries đựng má Gemini. Gemini cũng hưởng ứng, anh không được ý kiến đâu, đồ cướp người yêu kia, Gemini nói đùa rồi chỉ tay về hướng Pisces đang nhìn hai cô gái với vẻ mặt ganh tị tủi thân khiến cả đám cười lớn. Sau một hồi tám chuyện trên trời dưới đất, Libra cũng dần nhận thấy được con người thật sự của Gemini là một cô gái rất vui vẻ. Trời đã xế chiều, mọi người bắt đầu đi về, Virgo, Aries và Pisces rời đi trước, Leo cũng chở Yui về do thuận đường. Còn lại mỗi Gemini và Libra vẫn đang đứng trước cửa quán. Gemini không chần chừ sải bước đi trước thì bị Libra kéo tay lại, cô liền hất tay anh ra, lạnh lùng nói. Muốn gì, cô định đi đâu à? Libra gãi gãi đầu. Công viên giải trí, Gemini đáp ngắn gọn. Tôi đi cùng được không? Libra hỏi. Không sợ vui ghen à? Gemini hỏi ngược lại. Cô ấy không phải bạn gái tôi, Libra nhăn mặt. Hờ, vậy thì tùy anh, Gemini cười nhếch mép rồi nói. Gemini bước đi trước, Libra cũng khẽ cười thích thú trước cô gái này rồi đi theo sau. Tới công viên, hai người cùng nhau chơi hết trò này đến trò kia, cười có, la hét cũng có rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đá cũ khi đó để nghỉ chân. Thấy Gemini có vẻ hơi mệt, Libra liền chạy đi mua nước, trên đường quay về thì anh thầm nghĩ. Thì ra cô ấy cười đẹp như vậy, rồi lại lập tức đỏ mặt vui sướng vì cái suy nghĩ ấy, rồi một loạt hình ảnh mờ ảo hiện lên khiến anh đứng hình. Tại sao lại giống lúc đó vậy? Gemini nhìn lên trời, khẽ nói, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Libra lắc đầu lắc lại tinh thần định bước tới đưa Gemini nước thì lập tức khựng lại khi thấy Gemini đang khóc, đôi mắt đượm buồn cứ nhìn vào không trung và nước mắt thì cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má cô. Có lẽ tôi thích anh rồi. Mình quen nhau đi, hình ảnh một cô gái vui vẻ nói câu này hiện lên, và Libra nhận ra cô gái đó chính là người con gái đang ngồi khóc trước mặt anh, bất ngờ anh làm rớt chai nước khiến cả hai giật mình. Gemini quay quay, không nói gì, lấy tay lau đi nước mắt, mỉm cười gượng gạo rồi bỏ về để lại Libra với những dòng suy nghĩ về việc mà anh vừa nhớ ra. Sáng hôm sau, trong tiết trời mùa đông, Gemini lê bước vào văn phòng, chưa kịp ngồi xuống thì Libra liền chạy tới hỏi cô trong sự ngạc nhiên của Aries, Leo, Yui và Scorpio. Cô từng thích tôi phải không? Chúng ta từng quen nhau phải không? Anh đang nói gì vậy? Lip Yui bất an. Anh vừa mới nhớ ra thôi. Có thật là vậy không? Libra quay sang Yui rồi quay lại nhìn Gemini. Aries, Scorpio, Leo vẫn im lặng quan sát. Tất cả chỉ là một trò đùa, Gemini thở dài. Leo, Libra cảm thấy hơi đau lòng, quay sang nhìn Leo. Ừ thì, Leo gãi đầu không biết nên giải thích làm sao. Aries cũng né tránh, tôi không tin, Libra kiên quyết, anh nên tin đi vì lúc đó cô ấy đang quen tôi. Góc chuyện audio.com, Scorpio ngáp dài, Gemini quay sang nhìn anh mỉm cười cảm ơn. Những người còn lại ai cũng ngạc nhiên, Leo và Aries lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sagittarius và Pisces để nắm bắt tình hình thì liền nhận được một tin nhắn trả lời dài thướt tha giải thích về vụ việc do Virgo gửi lại. Đọc xong hai người không nói gì mà chỉ gật gù, thì ra là vậy, giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta phải làm nhiệm vụ, nói rồi Gemini lập tức rời đi, những người khác cũng đi theo, bỏ lại Yui đang an ủi Libra. Tại công viên Fuoka, cả năm người đang phải với đối mặt với một đám quỷ, mọi người đều đang làm tốt vai trò của mình cho đến khi một con quỷ từ đâu xông ra, dùng xúc tu quấn vào chân Gemini và Yui rồi kéo khiến hai cô gái ngã xuống, nó định đâm hai người bằng hai cánh tay sắc nhọn của mình nhưng hai cô gái đều kịp thời dùng kiếm ngăn lại. Do mất lợi thế nên họ chỉ biết cầm chân ở đó. Bốn người còn lại thấy vậy định chạy tới giúp nhưng bọn quỷ cứ bao vây cầm chân họ. Giáng đi, làm theo lệnh của tôi, Gemini ra lệnh cho Yui khi thấy cô đang run. Gạch nối chấm, giáng giữ đi tôi sẽ lấy súng bắn nó. Tôi không được rồi, Yui la lớn. Libra liền quay lại nhìn Yui đầy lo lắng. Không được, tôi sắp lấy được rồi, Gemini nói. Libra, cứu em, nói rồi Yui buông kiếm chờ chết nhưng cũng may là Libra kịp thời chạy tới hất cánh tay sắc nhọn đó ra và đỡ Yui tới chỗ an toàn. Việc này khiến cho Gemini trở thành tâm điểm tấn công, cô lấy được cây súng liền bắn vào đầu và ngực nó nhưng trước đó cô vẫn không tránh được cánh tay sắc nhọn định đâm Yui đã đâm vào eo cô. Hoàn thành nhiệm vụ, Aries, Scorpio và Leo chạy tới coi tình hình Gemini vì họ biết có chuyện không lành khi Yui buông kiếm. Đừng nói gì hết, Gemini ôm eo đang chảy máu lườm ba người khiến cả ba lạnh sống lưng và chỉ biết gật đầu đồng ý, Aries và Scorpio đỡ Gemini rời đi trước. Cậu đúng là đồ ngốc, Leo chạy đến chỗ Libra và Yui nói lớn rồi bỏ đi. Mọi người trở về văn phòng sau khi Gemini băng bó vết thương. Thấy Gemini đang chuẩn bị rời đi, Yui chạy tới nhỏ nhẹ nói. Tôi xin lỗi, không cần, mau tránh ra, Gemini lườm cô. Tôi chỉ muốn xin lỗi, thật sự xin lỗi cô, Yui lặp lại, ngần ngấn nước mắt. Libra cũng im lặng không nói gì. Tôi nói tránh ra, Gemini cũng lặp lại, lạnh lùng hơn. Tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, Yui cúi đầu. Cô nên tránh ra đi, Aries khuyên. Gemini định bước qua đi trước nhưng Yui lại kéo tay cô lại. Tôi đã xin lỗi rồi. Cô như vậy là sao? Lần Yui không nhịn nữa, Libra cũng đứng lên, không khí trong phòng càng căng thẳng. Gemini cũng không chịu nổi sự phiền phức của cô ta và chuyện khi nãy liền quay lại, dùng tay phải bóp cổ Yui đẩy cô đập mạnh vào tường. Libra chạy đến định can nhưng Aries cản lại. Tôi đã nói tránh ra. Không nghe à, đồ phiền phức, Gemini nói, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm của cô khiến ba chàng trai phải dùng mình. Aries thì quá đỗi quen thuộc với việc này vì dù không thường xảy ra nhưng cô biết tính Gemini. Bình thường chuyện gì Gemini cũng có thể dễ dàng bỏ qua nhưng một khi đã đến giới hạn của Gemini thì sát khí tỏa ra còn đáng sợ gấp 100 lần bình thường nên Aries chỉ cười thầm kiểu như. Tôi nói cô rồi mà. Tôi, Yui ú ớ, lần sau nếu cô còn như vậy và khiến đồng đội bị thương thì chắn tôi sẽ giết luôn cô ở đó, Gemini sát khí đầy mình. Bị thương, Libra thầm nghĩ rồi anh mới nhận ra rằng eo của Gemini đang dỉ máu qua lớp áo trắng kia. Gocchuyenaudio.com. Lúc này anh mới cảm thấy mình quá ngốc vì lúc đó chỉ lo cứu Yui mà không để ý rằng Gemini cũng đang trong tình thế tương tự. Và rồi những hình ảnh Gemini bị thương toàn thân bê bết máu bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Gemini và Aries rời đi. Scorpio cũng tình nguyện đưa Yui còn đang sợ hãi về. Leo mình hỏi cậu chuyện này được không? Ừ chuyện gì? Giữa mình và Gemini đã xảy ra chuyện gì? Cậu nhớ được gì rồi sao? Không nhiều, mình chỉ nhớ cô ấy đã bị thương rất nặng, người dính đầy máu. Và mình cảm thấy rất xót xa nhưng hôm qua thấy cô ấy cười, mình lại rất vui. Libra quay lại nhìn Leo chảy nước mắt. Hai người đã yêu nhau và cậu đã rất yêu Gemini, Leo bước tới, vỗ vai Libra. Yêu ư, mình và cô ấy, Libra tròn mắt. Đây, điện thoại cũ của cậu, Leo lấy chiếc iPhone 6 từ trong tủ đồ của mình quăng về phía Libra rồi để cậu lại một mình. Libra mở nguồn lên thì thấy hình nền là hình anh và Gemini đang hôn nhau. Tiếp tục vào album ảnh thì Libra thấy còn rất nhiều ảnh anh và cô vui vẻ chụp cùng nhau, rất giống một cặp. Sau đó Libra liền tới gặp Aquarius. Cậu kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra giữa Gemini và tôi không? Được thôi, Aquarius nhấp ngụm trà rồi thản nhiên đồng ý kể hết mọi chuyện. Thì ra cô ấy, Libra nghe xong, anh hiểu ra Gemini lạnh nhạt với anh chẳng qua là vì cô ấy không muốn phá hoại cuộc sống hạnh phúc của anh bây giờ. Và vì anh đã quên cô ấy nên cô ấy cũng không muốn ép anh nhớ lại. Những việc còn lại, quan hệ giữa anh và Yui, anh nên quyết định thật rõ ràng, Cancer ngồi kế bên Aquarius khuyên. Tôi biết rồi, cảm ơn hai người, Libra nói rồi ra về. Vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Bắt đầu tập trung vào quan hệ của Gem, Lip, và sẽ gắng tạo đất diễn cho những người còn lại, cách chương.